Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 114, phát bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hảo cảm của boss phản diện. 7. Hảo cảm hiện tại của boss phản diện với ký chủ là 96. Ký chủ cố gắng lên sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi còn 4. Nữa thôi, bổn hệ thống có ánh mắt nhìn người rất chuẩn. Ký chủ nhà nó ngoài việc hay cà khịa và kỹ năng lật mặt siêu nhanh thì cái gì cũng vô cùng tốt và xuất sắc. Hơ hơ, có ai kia bảo giận offline rồi mà. Sao giờ lại ngoi lên đây vậy? Nghe cái giọng nó ghét quá phải cà khịa cho bớt ghét. Nhưng nể tình nhà ngươi khen bổn bảo bảo nên mới được tha thứ. Ngu ngu hệ thống mà có những câu đã nói đúng còn nói to. Ký chủ ơi, là bổn hệ thống không đúng, mọi chuyện đều là lỗi của bổn hệ thống. Người có thể đại nhân đại lượng bỏ qua cho bổn hệ thống nốt lần này đi nha. Bổn hệ thống hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Ký chủ nó có rất nhiều mặt đúng cái kiểu tâm thần phân liệt luôn. Tự dưng đang cười xong lại tức giận. Mặt lạnh lùng xong có khi lại bán manh làm nũng. Hai ký chủ thật sự rất tốt mà cũng rất xấu. Hệ thống, cơ thể của nguyên chủ mắc bệnh tim hả? Theo kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu y học từ một số loại từ điển của cô, thì cơ thể này hiện tại đang bị bệnh tim nên sẽ không sống được lâu nữa. Mà có phẫu thuật thì xác suất thành công chưa tới 20. Thật ra năm đó cô đã từng thi đỗ trường y và theo học một thời gian dài, nhưng sau đó cô vì chạy theo tiếng gọi của trái tim mà bỏ lại con đường học tập đang giang, từ bỏ ước mơ. Vì chủ thể chỉ là một nhân vật qua đường nên bệnh án và cuộc sống không được miêu tả rõ ràng. Ký chủ cũng có thể là do thiên đạo cảm nhận được sự uy hiếp từ chúng ta nên ở phía sau thao túng khống chế muốn loại bỏ chúng ta. Mà thường thì xác suất của trường hợp sau rất thường xuyên xảy ra. Bởi vì thiên đạo không muốn ai nằm ngoài tầm kiểm soát và khống chế của nó. Du Nhi, chúng ta về nhà thôi. Mau tới tạm biệt thiên ca ca đế về nào. Chết tiệt, cái tên gian xảo đó lại công khai muốn cướp mất em gái khỏi tay hắn. Có cảm giác mình bị gái bỏ rơi. Tạm biệt thiên ca ca. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà đúng không? Sẽ lại có thiệt nhiều kẹo ăn miễn phí. Đồ miễn phí lúc nào cũng ngon hơn và còn không phải làm gì mà cũng có đồ ăn đưa tới tay. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Là bảo bối không muốn rời xa anh nên mới hỏi anh như vậy. Hàn Mặc, cái đồ phá hoại tình cảm của anh với bảo bối. Thù này Mặc Thiên anh thề sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Tinh, hảo cảm của boss phản diện. 1. Hảo cảm hiện tại của boss phản diện đối với ký chủ là 97. Đúng là tướng phu thê mà. Trình độ ảo tưởng sức mạnh của boss phản diện có thể sánh ngang với ký chủ rồi. Người ta chỉ muốn anh mua kẹo thôi nên tỉnh ngộ sớm đi nha anh. Hàn Mặc nhìn đứa em gái ngây thơ của hắn đang bị Mặc Thiên tên xấu xa kia đang dụ dỗ và chiếm tiện nghi của bảo bối nhà mình. Vô cùng tức giận liền tiến đến kéo đứa em ngây thơ của mình tránh xa cái móng vuốt xấu xa của tên sói xám gian xảo Mặc Thiên kia. Sau đó Hàn Mặc nắm tay Tử Du kéo về phía mình, sau đó hai người cùng rời đi. Tử Du sau khi tạm biệt xong thì cảm giác được cơ thể của nguyên chủ không ổn liền nhanh chóng gọi hệ thống. Hệ thống, cơ thể của nguyên chủ có vấn đề, mau giải quyết đi. Tất cả là lỗi của mi đó. Hay bổn bảo bảo vẫn chưa có chơi thoải mái mà. Bổn bảo bảo còn muốn ăn thật nhiều loại kẹo và đồ ngọt khác nhau nữa. Không chịu đâu, không chịu đâu. Do thiên đạo thấy chúng ta có sức ảnh hưởng quá lớn và không chịu sự khống chế và quản lý của nó nên đang tiến hành việc thanh trừ và loại bỏ. Ta sẽ đưa ký chủ về không gian chủ một thời gian để tránh sự truy sát cũng như tầm mắt của thiên đạo. Hai, khó lắm mới tìm được ký chủ, nhiệm vụ sắp hoàn thành lại phải tạm ngưng. Ca ca muội, khó chịu quá. Trước khi đi ta phải để lại dấu ấn sâu đậm mới được, để sau này trở lại còn có kẹo mà ăn đó. Du Nhi em sao vậy, mau tỉnh lại đi. Mở mắt ra nhìn ca ca này. Mau gọi cấp cứu đi. Gọi 113 nhanh lên. Em ấy sẽ không có làm sao hết, em ấy sẽ không bỏ hắn như ba mẹ đã làm. Mọi người xung quanh liền nhanh chóng gọi cấp cứu. Mặc Thiên đang chuẩn bị rời đi về hướng ngược lại thì thấy có dự cảm không lành liền chạy đến hướng Tử Du đang hôn mê. Khi anh đến, Tử Du đã đang được đưa lên xe cứu thương. Mạc Thiên và Hàn Mặc nhanh chóng lên xe đi cùng tới bệnh viện. Khi bên ngoài kia tất bật vội vã cùng lo sợ thì trong không gian hệ thống náo nhiệt đến đáng sợ. Tiểu Thống Thống, mau đưa kẹo ra đây cho ta. Đau quá, ta cần kẹo để bình tĩnh. Nhanh đưa đây đi. Cái gì cũng có thể quên, nhưng bổn bảo bảo chắc chắn lần trước nó nữa sẽ cho đưa kẹo cho bổn bảo bảo ăn. Ký chủ, người cho ta một chút xíu kẹo được không? Hệ thống nhìn đến khuôn mặt cười phúc hắc gian trá của Tử Du liền ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời Tử Du. Nhưng nó cũng không cưỡng lại được, với mấy cái kẹo liền vứt liêm sỉ đi xin xỏ. Mà nói lại tức chứ lại đi xin lại chính kẹo của mình. Hơ hơ, nhưng nó biết trước là kết quả không khả quan rồi. Ký chủ nhà nó xem kẹo còn quan trọng hơn mạng nữa mà sao nỡ chia cho nó chứ. Cách chương.